Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 101, Hồi Mã Thương. Thần ma quỷ quái làm người sợ hãi, nhưng khi ngươi hung hãn hướng về bọn hắn vung ra đao kiếm thời điểm, ngươi liền cũng sẽ không bao giờ sợ hãi bọn hắn. Thường Uy đem Enzo tán loạn tóc vàng long đến tai sau, nói, đây là tâm linh trưởng thành, vì lẽ đó ngươi sau đó sẽ không lại sợ hãi con nhện. Đẩy mà rộng rãi chi, thí dụ như chuột bọ côn trùng rắn rết, cũng đại chống đỡ chỉ đến như thế. Enzo không khỏi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, còn giống như thực sự là như vậy. Nếu như hiện tại có một đám xà xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định đem chúng nó giết sạch hết. Thường Uy bật cười, lắc đầu nói, dũng khí là một loại phẩm chất, nhưng kính nể đồng dạng là một loại phẩm chất. Đừng tưởng rằng không e ngại con nhện ngươi liền thiên hạ vô địch. Sơn ngoại hữu sơn, con nhện lại tính là gì? Cố gắng lắng đọng một hồi, Enzo bị dội một muôi nước lạnh, không khỏi nói, ngươi liền không thể nói điểm êm tai sao? Linda một bên nói, đừng để ý tới hắn, hắn chính là tên khốn kiếp. Thường Uy nhún vai, chuyển nói, nơi này con nhện cũng không phải thật sự là vấn đề chỗ ở. Giải quyết nơi này, còn có càng nhiều sự muốn làm. Hiện tại chúng ta đi tìm Leo. Xe đây, Enzo nói, Samantha lái đi. Thường Uy lững thững đi ra ngoài. Chúng ta mở cái này. Đi ra sân, hắn phiên vung tay lên, một chiếc loại nhẹ xe bọc thép ầm ầm rơi vào ven đường. Linda cùng Enzo từng người chớp con mắt, không cảm thấy kinh ngạc. Xe bọc thép mở đường, một đường nghiền ép, thẳng đến trong trấn Leo tiệm uốn tóc mà đi. Leo tiệm uốn tóc khoảng cách Enzo quán rượu không xa, ở vào trong trấn phố xá sầm uất. Xe bọc thép ở trên đường ầm ầm ầm ép quá, các cư dân cũng là liếc mắt nhìn, liền không còn quan tâm. Từ khi Thường Uy tăng mạnh đồn cảnh sát võ bị tới nay, đồn cảnh sát nắm giữ xe bọc thép đã rộng rãi làm người biết. Ban đầu còn có mấy người hiếu kỳ, đến hiện tại ai còn quản cái này. Có điều Thường Uy vô hụt, Leo tiệm uốn tóc cửa lớn đóng chặt, bên trong không có sinh lợi. Thường Uy cũng không cảm ứng được bên trong có người khí tức. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Enzo, ngươi đi quán rượu nhìn. Enzo gật đầu, bôn quán rượu, không lâu trở về, lắc đầu, Leo không ở quán rượu. Vậy thì về đồn cảnh sát. Thường Uy quả đoán nói, nếu tạm thời không biết Leo ở nơi nào, về đồn cảnh sát kiểm tra quản chế là trước mắt tìm ra Leo hành tung biện pháp tốt nhất. Huống hồ Samantha lúc này còn ở văn phòng cảnh sát chờ. Chờ Thường Uy mọi người trở lại đồn cảnh sát, chờ đợi không lâu, Samantha thở phào nhẹ nhõm. Nàng dù sao sơ lịch loại này sự kiện, lại có đứa nhỏ, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Julia, Thường Uy hỏi nàng. Samantha lắc đầu, ta đánh nàng điện thoại nhà, không ai tiếp nghe, đánh tòa soạn báo điện thoại. Tòa soạn báo nói Julia ngày hôm nay không đi làm. Ồ, Thường Uy trong lòng đại động, sắc mặt bình tĩnh, nói, Samantha, để Mai lưu ở văn phòng cảnh sát, chúng ta đi Julia nhà nhìn. Samantha ngay lập tức sẽ muốn phản đối, đã thấy Thường Uy đối với nàng nháy mắt, nàng trong lòng hơi động, tuy rằng không biết Thường Uy có cái gì thâm ý, nhưng cũng đã hiểu Thường Uy ý tứ, liền do dự nói, Mai một người. Thường Uy cười nói, đừng quên nơi này là đồn cảnh sát. Samantha nói, được rồi, liền để Mai ở Thường Uy văn phòng chơi đùa. Đoàn người rời đi đồn cảnh sát, lên xe bọc thép, Thường Uy để Linda lái xe, nói, các người đi thẳng, không cần chờ ta, lướt người đi. Người đã từ cửa sổ xe biến mất, ba người phụ nữ đều ngẩn người. Linda nói, Thường nhất định là phát hiện cái gì. Samantha thì lại lộ ra sầu lo vẻ. thường để ta đem Mai lưu ở văn phòng cảnh sát. Ta sợ. Enzo lập tức an ủi nàng. Đừng lo lắng. Có thường ở, sẽ không có vấn đề. Linda rất bình tĩnh. Chúng ta tiếp tục đi Julia nhà. Thường uy bên này lắc mình rời đi xe bọc thép. Người như huyễn ảnh, dựa vào các loại che lấp. Không chốc lát lại trở về đồn cảnh sát. Nhưng vòng tới đồn cảnh sát hậu viện, chính mình cảnh sát trưởng văn phòng dưới cửa sổ, thu lại khí tức, đem một đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, dòm ngó hướng về văn phòng bên trong. Lúc này, Mai tên tiểu tử này đang đứng ở thường uy trên ghế chọc ghẹo máy tính bàn. Bên trong bầu không khí yên tĩnh, tựa hồ không có bất cứ dị thường nào. Thường uy kiên trì chờ. Trước ở văn phòng cảnh sát, thường uy đứt quãng cảm ứng được nhiều lần không có ý tốt dình. Có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm nơi này. Điều này làm cho thường uy tâm trạng cảnh giác, cho nên mới đến rồi như thế một tay. Đem Mai lưu lại, nhóm người mình toàn bộ rời đi, trở lại cái ve sầu thoát xác, giết cái hồi mã thương. Thường uy tin tưởng, nếu như cặp kia không có ý tốt con mắt người sau lưng có tính toán gì lời nói. Mục tiêu 80% là Mai tên tiểu tử này. Máy ấp, đây là thường uy dám khẳng định cái này suy đoán yếu tố đầu tiên. Có điều thường uy cũng rất nghi hoặc, là người nào có bản lãnh như vậy, ngoại trừ dình ánh mắt, giáo thường uy không thừa bao nhiêu nhận biết. Đôi mắt này chủ nhân ở nơi nào, là ai? Hắn âm thầm cân nhắc, khắp toàn thân khí tức một tia không lọt, con mắt thì lại nhìn chòng chọc vào Mai, không chớp một cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 phút, 2 phút, 3 phút, thường uy mặc mấy, mãi đến tận đại khái khoảng 10 phút thời gian điểm, một bóng người đột ngột cực điểm xuất hiện ở văn phòng bên trong. Ngay ở Mai bên người, thường uy trừng mắt lên, người như hãn hổ, trong nháy mắt xé mở cửa sổ, dò ra tay, 5 ngón tay khúc trương như câu, đầu ngón tay cương khí phun ra nuốt vào, như lật trời mạc, tát bắt lấy mà đi, ánh mắt của hắn gắt gao đóng ở người này sau đầu. Chỗ ấy dĩ nhiên cũng cắm vào một chiếc chìa khóa, người này phản ứng trì độn. Đến thường uy một cái bắt được cái cổ mới có động tĩnh. Nhưng một chốc cái kia, càng từ thường uy bắt lấy rơi biến mất không còn tăm tích. Thường uy bóng người ngừng lại, líu lo dừng ở một mặt choáng váng Mai bên người. Phát, xảy ra chuyện gì? Thường uy trong lòng trầm ngâm, nhưng cười nói, không có chuyện gì. Samantha lo lắng một mình ngươi ở văn phòng cảnh sát không an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn để cho ta trở về mang tới ngươi. Mai vừa nghe, nhất thời lộ ra không tình nguyện vẻ mặt. Thường uy phi thường lý giải như vậy, nhóc con nếu như có một máy vi tính có thể tùy tiện chơi. Mụ mụ cái gì, đi sang một bên, hắn cũng không nói nhiều. Xách lên Mai, vươn mình nhảy ra cửa sổ, đuổi theo xe bọc thép đi xa phương hướng phi nước đại. Không so với lúc trước truy đuổi máy bay trực thăng lúc như vậy gian nan. Lúc này thường uy luyện thành ngũ đế chân thể, cương khí dồi dào đến hầu như dâng lên mà ra cảnh giới. Cất bước như phi, nhẹ nhàng nhảy một cái, người đi mấy trăm mét, so với âm thanh còn nhanh hơn. Không chốc lát liền đuổi theo xe bọc thép, mang theo Mai lắc mình tiến vào mở ra cửa sổ, lạc ghế sau. Nếu như là trước đây, Enzo nhất định sẽ kêu sợ hãi. Hiện tại Enzo tâm thần chấn định rất nhiều lần. Thấy thường uy mang theo Mai bỗng nhiên xuất hiện ở bên người. Rất bình tĩnh nói, nói sao? Thường uy cười nói, nói, bà nữ vểnh tai lên. Thường uy nói, trước ở văn phòng cảnh sát lúc, ta cảm ứng được dình ánh mắt, hết sức lưu lại Mai. Quả nhiên dẫn ra rình người, có điều rất đáng tiếc, ta không thể nắm lấy. Linda ngạc nhiên nói, người nào thậm chí ngay cả người cũng không bắt được. Thường uy lắc lắc đầu, Người này ngược lại cũng không nhiều lắm bản lĩnh, khí tức phổ thông, khí huyết nhỏ yếu, chỉ là sau đầu cũng cắm một chiếc chìa khóa. Ta vừa nắm lấy cái cổ, liền biến mất không còn tăm hơi. Nói chung chiếc chìa khóa đó lại có cái gì kỳ dị công năng. Ngoài ra, Thường Uy không cảm thấy còn có lời giải thích của hắn. Chính như mai sau đầu chìa khóa có thể đánh mở tâm linh thế giới. Mới xuất hiện chiếc chìa khóa này, có lẽ có hắn năng lực, tỉ như qua lại không gian. Thường Uy rõ ràng cảm ứng được rất nhỏ không gian rung động. Có điều đáng tiếc, hắn chưa có thể tăng cấp thân thần, không thể luyện thành pháp lực, thần hồn cũng gầy yếu. Đối với không gian rung động phản ứng trì độn, cũng không trấn áp được, chỉ có thể trơ mắt khiến người ta đào tẩu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.